One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 676, chương 337, Douglas. Lực lượng thật là cường đại, mà thẳng đến Hakuen giết chết cổ lộ địch về sau, Hakuen mới khiến cho IBM đến gần người, đồng thời đem trước mặt cổ lộ địch thịt nát cho hoàn toàn thôn phệ. Không bao lâu, cả tòa hoàng hậu đảo đã nghe không đến bất luận cái gì tiếng kêu thảm thiết, tất cả Black Sen đều đã chôn vùi tại Hakuen trong tay, bất quá điểm này cũng là tất nhiên. Hakuen không thích Dead Queen Island nơi này, với lại đã bọn hắn đối God Lord có hứng thú, như vậy trực tiếp hủy diệt bọn hắn hết thảy, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tại xử lý bên này Dead Queen Island về sau, Hakuen đứng dậy, sau đó ở trên bầu trời lấy hỏa diễm đạn đem trọn cái hải đảo đều cho hóa thành tro tàn. Lúc này mới nhanh chóng hướng phía Nhật Bản phương hướng mà đi. Khi Hakuen trở lại Nhật Bản thời điểm, bên này đã là bóng đêm thâm trầm thời điểm. Đang lúc này, Hakuen bỗng nhiên cảm giác được một tia quỷ dị chỗ. Loại này khí tức quỷ dị cũng không phải là ở chỗ trên người hắn, mà là đến từ Mitsumasa tập đoàn. Saori chỗ ở? Saori không thấy. Hakuen híp mắt, tại trong điện quang hỏa thạch cũng đã xác nhận vấn đề này. Nói cách khác, có người vừa lúc tại hắn rời đi thời điểm mang đi Saori, đến cùng là nhằm vào Athena, vẫn là nhằm vào ta đâu? Giờ khắc này Hakuen trong đầu điện quang hỏa thạch mà bốc lên ý nghĩ này. Không qua phản ứng của hắn cũng là rất nhanh, lúc này hiển nhiên là không thể tiếp tục trì hoãn, bởi vậy cả người hắn trực tiếp tản ra IBM. Tại toàn bộ Nhật Bản cảnh nội tìm kiếm Saori tin tức. Không bao lâu, Hakuen cũng đã thông qua được IBM khóa chặt lại Saori vị trí. Chính là tại Nhật Bản sân thi đấu vị trí. Nguyên lai, lần này mang đi Saori chính là ban đầu ở Hy Lạp bị Hakuen giết chết Cassius Kaka Douglas. Tại biết mình đệ tử vong tin tức về sau, Douglas không khỏi có chút không tiếp thụ được, bởi vậy trực tiếp từ Hy Lạp bên kia truy tung đến Nhật Bản. Đến khi biết hết thảy tình huống về sau, Douglas lập tức liền cải biến ý nghĩ của mình. Đầu tiên là mang đi Saori, muốn Hakuen cầm God Lord đi trao đổi. Đương nhiên, kế hoạch của hắn trước mắt cũng chỉ là dừng lại tại bắt lấy Saori một bước này. Bởi vì không cách nào xác định Hakuen vị trí, cho nên Douglas tin tức một mực không có truyền ra ngoài. Mà hắn đoán chừng mang lên đều sẽ không nghĩ tới. Lúc này Hakuen lại là đã tùy tiện khóa chặt lại vị trí của hắn. Phân thân Nazi, Hakuen thân thể thình lình xuất hiện lúc trước một tên IBM đợi qua địa phương. Mà tại Hakuen ngay phía trước, chính là Nhật Bản sân thi đấu. Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh xông vào đến trong sân đấu. Ân, Douglas lúc này thình lình thấy được có một bóng người xuất hiện tại hắn trước mặt. Hakuen các hạ, bị giam cầm ở Saori khi nhìn đến Hakuen thời điểm giống như là thấy được cứu tinh. Cả người không khỏi rất kích động xông trước mặt Hakuen hét lên. Ngươi chính là Hakuen. Douglas nghe được Saori la lên thời điểm, lập tức híp mắt lại, quan sát tỉ mỉ lên trước mặt Hakuen. Cùng lúc đó, Douglas mang tới những cái kia bronze sen từng cái đã như lâm đại địch trực tiếp vây lại trước mặt Hakuen. Rất hiển nhiên, lần này Douglas vẫn là có làm chuẩn bị. Không chỉ có như thế, cả người hắn trực tiếp bắt lấy Saori, đồng thời biểu hiện ra một bộ ngoan lệ dáng vẻ. Mau đưa trên người ngươi chòm sao phi mã God Lord giao ra. Bằng không, ta liền giết chết nàng. Tại lúc nói lời này, liền nhìn thấy Douglas một cái tay đã nhấc ở Saori cái cổ. Phảng phất chỉ cần Hakuen không đồng ý, hắn liền muốn trong nháy mắt hộ đoạn Saori cái cổ. Không biết vì cái gì, trước đó Saori còn rất khẩn trương, nhưng là từ khi Hakuen xuất hiện về sau, Saori liền lộ ra 10 phần bình tĩnh. Nàng tin tưởng Hakuen chắc chắn sẽ không để cho mình xảy ra chuyện. Người tốt nhất buông nàng ra. Hakuen lạnh nói ra. Hừ hừ, ngươi là tại ra lệnh cho ta à? Phải biết, hiện tại ta mới là chiếm cứ quyền chủ động lợi người kia. Douglas cười lạnh một tiếng. Hai, Hakuen lại không cùng Douglas nói thêm cái gì. Cả người trực tiếp lạnh lùng nói ra. Douglas không khỏi sững sờ. Cả người mở to hai mắt nhìn có chút mộng bức mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Ngươi là điên rồi à? Vẫn là nói có thể không cần để ý tới nữ nhân này sinh tử. Ta thật sẽ giết chết nàng. Ngươi tin hay không? Douglas trầm thấp gầm hét lên. Thân thể không biết vì cái gì không hiểu run rẩy lên. Giờ khắc này, Douglas cảm giác được nội tâm của mình đều tại run rẩy. Phanh, khi Hakuen đếm tới một thời điểm, liền nhìn thấy Douglas đầu bỗng nhiên nổ tung ra. Đỏ Haku đẹp có, nhìn tựa như là vỡ vụn ra dưa hấu. Miểu sát, bên cạnh sen nhóm đều sợ ngây người. Bọn hắn căn bản đều chưa kịp phản ứng. Douglas cứ như vậy bị đối phương cho miểu sát. Cái quỷ gì? Mà ở thời điểm này, bọn hắn mới nhìn đến giờ phút này đang có hai đạo khổng lồ hình người băng vải quái vật. Rất hiển nhiên, vừa rồi Douglas chính là chết trong tay bọn hắn. Đây cũng là Hakuen ưu thế thứ nhất. Trước đó hắn tại thời điểm chiến đấu sở dĩ không nghĩ tới đi thêm sử dụng IBM. Cũng là bởi vì hắn càng nhiều là chú trọng chiến đấu khoái cảm. Nhưng là đối phó ti tiện Douglas, rất hiển nhiên không cần giảng cứu nhiều như vậy. Cho nên Hakuen trực tiếp trong nháy mắt để IBM sử dụng phân thân lấp lóe bỗng nhiên xuất hiện tại Douglas sau lưng, đồng thời miểu sát, âm âm, lửa địa ngục ánh sáng. Hakuen thân thể bỗng nhiên một cái chấn động. Sau đó liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong thình lình phun trào ra vô số hỏa diễm. Đồng thời trong nháy mắt đem trước mặt những này Bronson đều cho bao phủ trong đó. Trong nháy mắt, bọn hắn ngay cả tiếng kêu rên cũng không kịp phát ra liền trực tiếp biến thành một bộ than cốc. Lúc này Hakuen chậm rãi đi tới Saori trước mặt. Sau đó lạnh lùng hỏi, ngươi không sao chứ? Saori lắc đầu. Ánh mắt nhìn hơi có chút ngốc trệ. Không có việc gì. Thật xin lỗi. Cho ngươi rước lấy phiền phức. Không có việc gì. Hakuen lắc đầu. Đã sự tình đã giải quyết. Ta liền đi. Ngạch. Tốt. Saori kinh ngạc gật gật đầu. Sau đó liền nhìn xem Hakuen quay người rời đi sân thi đấu. Lần này, Saori bị Hakuen cho cứu. Không biết vì cái gì. Saori luôn luôn cảm giác cùng Hakuen tựa hồ tồn tại liên hệ nào đó. Từ vừa mới bắt đầu liền là như thế. Đây là một loại rất không hiểu cảm giác. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.